Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1203, Phù Đồ Bảo Tháp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn đồ Đông Hải Long Cung. Tăng nhân Tam Hoa Tự. Đồng thời quay đầu, nhìn về phía cửa chính mở rộng của Phù Đồ Bảo Tháp. Có vào thì có ra. Độ Nan Kim Cương thản nhiên nói. Vòng lửa sau đầu thiêu đốt, mang đến nhiệt lượng sáng quắc, khiến người chung quanh giống như tới giữa hè nắng hè chói chang. Nơi này là địa bàn của Tam Hoa Tự. Phù Đồ Bảo Tháp là chí bảo Phật môn. Mặc dù cướp đi long khí, tóm lại là phải đi ra. Muốn cướp long khí ở dưới mí mắt Phật môn, nào có đơn giản như vậy. Tuy nói ở trước đó, Độ Nan Kim Cương chưa từng nghĩ long khí sẽ bị cướp đi. Nhưng cho dù thực gặp được tình huống như vậy, hắn cũng không cho rằng long khí có thể ở dưới mí mắt hắn rời khỏi Phù Đồ Bảo Tháp. Rời khỏi Tam Hoa Tự. A-di-đà Phật, chủ trì Tam Hoa Tự tận mắt thấy ái đồ kiêm người nối nghiệp chết đi. Cực kỳ bi ai khó chịu nổi. Nói, Phù Đồ Bảo Tháp 60 năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra 12 canh giờ. Canh giờ vừa đến, cửa chính tự sẽ đóng lại. Độ Nan Kim Cương, không ngại để những kẻ đó vĩnh viễn ở lại trong tháp. Tự thừa nhận hậu quả xấu đi. Y Nhĩ Bố đội nón, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt cười nói. Vẫn có thể tính là một biện pháp tốt. Tịnh Tâm gật đầu. Tam phẩm không thể tiến vào Phù Đồ Bảo Tháp, nhưng nhất phẩm Bồ Tát có thể đi vào. Không cần đợi tới 60 năm sau. Đợi không khí A-lan đà không dương cung bạt kiếm như vậy nữa, tự sẽ có Bồ Tát tới đây thu đi long khí. Chỉ tiếc đến lúc đó, long khí có phải trả lại cho hắn hay không thì khó nói. Phật môn chưa mất đi long khí, nhưng hắn quả thật tổn thất một phần cơ duyên lớn. Vừa nghĩ tới đây, Tịnh Tâm không thể tránh khỏi dâng lên sân niệm A-di-đà Phật. Hắn sau đó thấp giọng niệm tụng Phật hiệu, bài trừ cảm xúc. Thiền sư tu tâm, đi là con đường duy tâm, không giống võ tăng, uống rượu ăn thịt giết người, không gì kiêng kỵ, không ổn. Lý Linh Tố, a, một tiếng, phân tích, có Kim Cương cùng Linh Tuệ sư tọa trấn cửa tháp, muốn từ bên ngoài tiếp ứng, phải đánh đuổi bọn họ, nhưng mặc dù lấy sự lòe loẹt của thuật sĩ, cũng không có khả năng lay động hộ pháp Kim Cương, huống chi còn có một tên Linh Tuệ sư. Mộ Nam Chi trao mày, hai cánh tay ôm con cáo trắng nhỏ không tự giác dùng sức. Mạch, lúc này, Tôn Huyền Cơ lại nói một chữ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng dậm chân một phát, trận văn khắc ở trên pháo đài lần lượt thắp sáng. Mại, bán, hắn muốn bán cái gì? Lý Linh Tố hoàn toàn nghe không hiểu, không kịp nghĩ kỹ, liền thấy đạn pháo trong cái sọt tự bay lên, hoàn thành lắp ráp. Ngay sau đó, trong tiếng rầm rầm rầm, 15 khẩu hỏa pháo đồng loạt lui lại, nòng pháo bê ắn ra những viên đạn pháo, tiếng vang của dây cung sàng nỏ chấn động đồng bộ, từng mũi tên nỏ to bằng miệng bát, dài ngang người bắn đi. Độ Nan Kim Cương lắc mình chặn ở ngoài cửa tháp, hai tay nâng lên, dùng sức hướng bầu trời đẩy đi. Hắn đẩy ra một bức tường khí vô hình, tựa như sóng biển, khiến tên nỏ gãy ở không trung, đạn pháo nổ tung ở không trung, từng mảng ánh lửa nổ tung giữa không trung, giống như pháo hoa đẹp mắt. Rầm rầm rầm, đợt công kích thứ hai theo sát mà tới, nhưng mục tiêu không là đám người Độ Nan Kim Cương nữa. Pháo đài không biết khi nào xuất hiện ở sau tháp, hướng tới phía dưới chút xuống hỏa lực. Mộ Nam Chi đứng ở bên cạnh pháo đài, nhìn đạn pháo đánh lên Phù Đồ Bảo Tháp. Nổ vách tường nứt nẻ, tường bong ra từng màng, lộ ra thân tháp màu vàng sậm bên trong. Không bao lâu, Phù Đồ Bảo Tháp trở nên loang lổ, vách tường màu vàng sậm cùng màu trắng bất quy tắc đan xen. Tường trắng ngói đen chỉ là che giấu. Bản thân Phù Đồ Bảo Tháp là một món pháp bảo. Pháp bảo nhất phẩm Bồ Tát ôn dưỡng vô tận 5 tháng. Hỏa lực dày đặc như thế, vậy mà không cách nào lay động nửa phần. Trong lòng Lý Linh Tố vừa có cảm khái, trước mắt hoa lên, pháo đài truyền tống lần nữa. Trong hư không chỗ pháo đài ban đầu, bóng người Y Nhĩ Bố chợt xuất hiện. Tôn Huyền Cơ sớm phát hiện nguy cơ, tránh được Linh Tuệ Sư tấn công. Hai bên ở không trung truy đuổi. Tôn Huyền Cơ cũng không thèm nhìn Y Nhĩ Bố, chấp nhất hướng phía dưới nổ súng. Hắn đang ép Độ Nan Kim Cương ra tay. Đông Phương tỷ muội cùng tăng nhân Tam Hoa tự lần nữa trốn vào tầng thứ nhất phù đồ bảo tháp. So sánh với Hứa Thất An ở trong tháp bắn hỏa pháo, hỏa pháo của Tôn Huyền Cơ uy lực mạnh hơn mấy lần. Cho dù là tứ phẩm võ tăng, cũng không dám dễ dàng thừa nhận. Độ Nan Kim Cương đứng ở trước tháp không nhúc nhích. Kim Cương thần công hộ thể, uy lực hỏa pháo với hắn mà nói không cấu thành uy hiếp. Tam Hoa tự bị hủy thì bị hủy, xây dựng lại là được. Ta trái lại muốn xem đạn pháo cùng tên nỏ của ngươi có thể có bao nhiêu. Giọng Độ Nan Kim Cương vang. Ong ong, chú sát thuật. Y Nhĩ Bố sau khi vồ hụt lần nữa, lựa chọn thi triển tuyệt kỹ thương hiệu của Vu Sư. Nhưng chú sát thuật chưa thể lập công, không có môi giới, cách không thi triển chú sát thuật, cường độ không đủ để đột phá trận pháp bảo vệ, ảnh hưởng đến Tôn Huyền Cơ. Ngược lại là Y Nhĩ Bố trúng một phát pháo, hơi chật vật bay ngược ra ngoài. Lý Linh Tố lại không cao hứng được chút nào cả, tầm mắt hắn vẫn còn, thoạt nhìn Tôn Huyền Cơ thoải mái có thừa, vững vàng chiếm thượng phong. Thật ra Phật môn mới là thật sự không chút sứt mẻ. Bên ngoài bắt đầu đánh nhau rồi. Thuật sĩ Ti Thiên Giám là đang tiếp ứng chúng ta. Muốn xông ra ngoài không? Muốn chết sao? Chưa nhìn thấy hộ pháp Kim Cương canh giữ ở cửa à? Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vị nhị đệ tử giám chính kia. Các võ phu Lôi Châu có nhận thức rõ ràng đối với tình cảnh của mình. Cướp được bảo bối, đánh đuổi Phật môn, không có nghĩa là sự tình đã chấm dứt. Có thể an toàn rời khỏi phù đồ bảo tháp mới là mấu chốt. Cũng may đối phương có tam phẩm cao thủ. Bên ta cũng có. Thuật sĩ Ti Thiên Giám lấy một địch hai. Thoải mái có thừa. Thật lợi hại. Cửa sổ phía nam. Lý Thiếu Vân. Viên Nghĩa. Canh Nguyên Võ tập trung bên cửa sổ. Trấn phủ tướng quân chống trường thương. Quay đầu nhìn thoáng qua Từ Khiêm áo xanh nơi xa. Thấp giọng nói, tựa như không ra được rồi. Canh Nguyên Võ sắc mặt ngưng trọng. Cau mày, phù đồ bảo tháp chỉ mở ra 12 canh giờ. Nếu không thể rời khỏi trước đó, chúng ta sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Viên Nghĩa bổ sung nói, Tôn Huyền Cơ không có khả năng chiến thắng hai gã tam phẩm. Hơn nữa còn có hộ pháp Kim Cương. Chúng ta không thể mang hy vọng gửi gắm ở trên người hắn. Lý Thiếu Vân, hắc, một tiếng, cau mày vẻ mặt đau khổ. Ta thấy lão hòa thượng kia rất hiền hòa. Không bằng cầu hắn một chút, bảo hắn mang chúng ta đưa ra ngoài. Cách chương.